Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, phần 82. Chương 82 dạo xong chợ đêm. Hai người thói quen tính mà bước lên về nhà Lộ. Đi đến một nửa đột nhiên nhớ tới hai việc. Đệ nhất, bọn họ là đột nhiên xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Hơn nữa chỉ có thể đãi cả đêm. Đệ nhị, bọn họ ở trong thế giới hiện thực thân phận đã chết, bá báo hệ thống ở thời điểm này toát ra tới. Đúng lúc mà nhắc nhở hai người bọn họ, kiểm tra đo lường đến hai vị ký chủ trở về nhà ý nguyện tương đối mãnh liệt. Nhưng cùng thế giới hiện thực thân nhân tiếp xúc sẽ đối bọn họ nhận chi tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Hệ thống đề cử sử dụng xuyên thư cục tân nghiên cứu phát minh hạn định ẩn thân kỹ thuật sau lại. Tiến hành tiếp xúc, đồng thời bảo hộ ngài thân phận cùng ngài người nhà trái tim. Nghe đi lên không bằng ta phanh mà một chút từ trên trời giáng xuống hoa lệ lên sân khấu đối cả. Nhà nói các ngươi nhi tử cùng Diêm Vương gia Beto đại thắng lợi thành công từ trong đất bò ra tới. Tới có ý tứ, Lạc gia giữ như thế nói. Nhưng Sơ Dụ sau khi nghe thấy ngược lại trước mắt sáng ngời. Ẩn thân, tuyển tú doanh có thể sử dụng sao? Hạn định có thể sửa thường chú sao? Suy xét một chút ngài người nhà tâm lý thừa nhận năng lực. Không cần thật sự đương nghịch tử. Không thể, hạn định chính là cao quý hạn định. Đời này đều không thể biến thành thường chú đát. Hệ thống ngạo kiều mà hồi phục xong lúc sau. Thành công làm hai cái tiểu hài tử đều không vui. Nhưng nên bộ ẩn thân y vẫn là muốn bộ. Lạc gia giữ bộ xong sau lại hỏi nhiều một câu. Nếu chúng ta nhiệm vụ hoàn thành trở lại thế giới hiện thực về sau lại làm sao bây giờ? Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau xuyên thư cục sẽ đối nguyên thế giới đã có sự thật tiến hành tiêu mạt. Lau đi các ngươi đã chết đi sự thật. Đem mọi người ký ức khôi phục đến các ngươi tồn tại. Thời điểm, thỉnh ký chủ yên tâm, làm cái này chúng ta thực chuyên nghiệp, nghe đi lên hào hào chơi, ta có điểm tưởng xin đi xuyên thư cục công tác, Lạc gia giữ quay đầu đối với Phát Tiểu Kề tai nói. Nhỏ, Sơ Dụ nghe vậy hoảng sợ mà quay đầu xem hắn. Đừng đi, bọn họ bên kia liền hô hấp đều phải chụp live box, hai người ở đi thông các gia cuối cùng một cái. Ngã tư đường trước dừng lại, ước hảo từng người thăm xong từng người người nhà lúc sau liền trở lại nơi này tới tập hợp. Lạc gia giữ khăng khăng trừ bỏ miệng ước định ở ngoài còn muốn cùng Sơ Dụ ngoéo tay câu. Sơ Dụ cúi đầu nhìn hắn câu xong chính mình ngón tay nhỏ lúc sau chậm chạp không bỏ. Ngẩng đầu xem hắn, ta cũng sẽ không chạy, ta biết. Lạc gia giữ nói, chính là tưởng lại đụng vào chạm vào ngươi. Sơ Dụ cảm giác cả người ngâm mình ở những lời này trở nên càng ngày càng nhẹ. Đại não giống phiêu ở trên mặt nước một cọng lông vũ. Thế cho nên từ chính mình trong cổ họng nói ra lời nói đều giống như nằm mơ giống nhau. Sau khi trở về cũng có thể chạm vào, người nào đó nháo nháo dính dính kính nhi ngay cả hệ thống. Đều nhìn không được. Hơn nữa mắt thấy một khác chỉ cũng trở nên càng ngày càng vượng vượng hồ hồ dần dần mại không khai. Chân, nó cảm giác chính mình cần thiết xuất kích, lấy mất hứng điện tử bá báo thanh đi mà quay lại. Thông chi, khoảng cách ẩn thân y mất đi hiệu lực còn có 45 phút. Đến lúc đó hệ thống sẽ cưỡng chế đem nhị vị ký chủ từ người nhà bên người truyền ly. Thỉnh nắm chặt thời gian. Lạc gia giữ giống từ mộng đẹp bừng tỉnh giống nhau. Liên quan đã mau sờ đến người gương mặt biên tay cũng một đốn. Nửa chịu ủy khuất nửa không cam lòng mà nghiến răng. Chờ điều trị hảo tâm thái sau lại vừa nhấc mắt. Vừa mới nói ta cũng sẽ không chạy. Người nào đó đã chạy ta muốn về sau cùng hắn thấu không đủ. Kim cương hôn niên hạn ngươi đến phụ toàn trách. Hệ thống vẻ mặt dại ra. Cái gì? Không có gì. Lăn, Lạc gia giữ gia đang tới gần địa phương bờ sông một mảnh khu biệt thự. Nguyên bản khi còn nhỏ Sơ Dụ gia cũng tại đây. Nhưng sau lại bởi vì phá sản duyên cớ. hắn ba mẹ đem căn nhà kia cấp bán của cải lấy tiền mặt. Cho dù sau lại trong nhà sinh ý có điều chuyển biến tốt đẹp cũng không có lại dọn về tới. Bằng không bọn họ hiện tại còn có thể đi cùng giai đoạn cùng nhau về nhà, tới gần đêm khuya. Lạc Gia Dữ cùng cái tặc giống nhau lén lút mà tới gần nhà mình ra môn. Xa xa trông thấy đại sảnh cửa sổ đèn còn sáng lên. Nhất thời mừng rỡ như điên. Quen thuộc thành thạo mà ấn mật mã từ tới gần chính mình kia một gian nhà ở cửa hông lưu đi vào. Ẩn thân thuật mang đến phụ gia hiệu quả là đem động tác khi phát ra tiếng vang toàn bộ tiêu trừ. Xét thấy trực tiếp đẩy ra đại môn đi vào nói thị giác hiệu quả thượng có điểm kinh tủng. Vì thế Lạc Gia Dữ quyết định tìm lối tắt, từ đại sành cửa sổ bò đi vào, trong đại sành. Lạc phụ trên mũi giá cái kính viễn thị, đang nằm ở ghế bập bênh thượng xem tân gia báo chí. Bên kia sofa ngồi cúi đầu thêu chữ thập thêu chơi lạc mẫu. Chung quanh một mảnh im ắng. Thế cho nên cửa sổ bị kéo ra khi thứ lạp thanh âm đặc biệt rõ ràng. Lạc phụ trước một bước nhạy bén mà ngẩng đầu. Nhưng cái gì cũng chưa thấy. Cửa sổ bên kia cái gì thanh âm? Là hỏng rồi sao? Hải Nhi mẹ nó. Ngươi đi xem một chút. Đừng xào. Chính thêu đến một nửa đâu. Giọng như vậy đại đừng đem Gia Ninh đánh thức. Lạc mẫu hết sức chuyên chú mà cúi đầu tiếp tục thêu. Mới vừa thêu xong một cái đường may, liền nghe thấy nhà mình lão nhân lại đột nhiên hét lên. Ai ra, thứ gì hướng ta trên mặt tới một mùm, cùng mũi dường như, 2 giây trước Lạc Gia Dữ vừa mới từ lay khai trên cửa sổ nhảy xuống. Nghênh ngang mà một đường hướng hắn ba mẹ ở địa phương vọt mạnh qua đi. Một bên dùng thật lớn nhưng là ai cũng nghe không thấy giọng nói hô lớn, lão cha lão mẹ ta đã chờ. Về, một bên bái trụ hắn lão cha ít khi nói cười mặt liền, bẹp, hôn một cái. Lão cha ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi ảo giác đi, vẫn là đi ngủ sớm một chút. Ai ra, ai ra, lạc mẫu còn chưa nói xong đã bị nhà mình nhi tử lại một thanh âm vang lên lượng, bẹp, cấp đánh gãy. Xong việc nhi ghét bỏ mà dùng tay một lau mặt. Này như thế nào còn có thủy ấn đâu. Lạc Gia Dữ từng cái đem nhà mình ba mẹ đều thân xong ôm xong lúc sau nhìn nhị lão đại kinh. Thất sắc khắp nơi nhìn xung quanh phản ứng. Khóe miệng dơ lên độ cung dần biến thành một cái thẳng tắp. Hắn nhỏ giọng nói câu. Chờ ta trở lại. Sau đó quay đầu lên lầu vào nguyên bản chính mình trụ căn nhà kia. Hắn rời đi trước. Lưu lại các loại thượng vàng hạ cám đồ vật như cũ đặt ở tại chỗ. Phân loại sửa sang lại hảo bị bảo tồn tới rồi hiện tại. Đại khái là gia chính A-di thường xuyên tới quét tước duyên cớ. Chỉnh gian phòng sạch sẽ như tân. Chưa từng mang đi vài thứ kia lại làm nơi này thoạt nhìn giống hắn chưa bao giờ rời đi qua giống. Nhau, hắn nơi nơi sờ sờ nhìn xem. Thẳng đến ngựa quen đường cũ mà mở ra một tầng chính mình chưa từng có buông tha thư giá sách. Quả nhiên ở bên trong thấy được bãi chính mình ảnh chụp khung ảnh. Khung ảnh trước có tế điện dùng giá cắm nến. Giá cắm nến trước còn thả một cái mâm đựng trái cây. Bên trong phóng trái cây thoạt nhìn còn thực mới mẻ. Cái này giản dị bàn thờ Phật chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng đều toàn. Hắn ba mẹ tuổi này người sẽ không tại đây loại tiểu địa phương làm này đó nghi thức. Cho nên hơn phân nửa là hắn muội muội bãi. Hắn cuối cùng nhìn mắt mâm phóng mới mẻ trái cây. Đây là hắn muội cho hắn cống phẩm. Lạc Gia Dữ cầm lấy trong đó một cái quả táo cắn 2 khẩu. Sau đó ở trong miệng nhai vài cái. Cảm giác hương vị cũng không tệ lắm. Vừa vặn dạo xong chợ đêm ăn một bữa cơm sau trái cây. Thẳng đến, đem mâm tuyệt đại bộ phận trái cây tất cả đều tiêu diệt rớt lúc sau. Lạc Gia Dữ còn chi kỷ mà để lại cái quả quýt cấp sơ dù. Sau đó vỗ vỗ tay, cảm giác có thể đi tìm phát tiểu tập hợp, đi phía trước cuối cùng 1 giây. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem trong khung ảnh chính mình ảnh chụp xả ra tới. Phiên đến mặt trái chỗ trống chỗ. dùng hắc bút ở mặt trên viết rồng bay phượng múa bốn cái chữ to, chờ ta trở lại. Sau đó còn nguyên mà đem ảnh chụp thả lại đi, đem bàn thờ Phật hết thảy đều bãi hồi nguyên dạng, làm xong này hết thảy lúc sau. Hắn đối với đóng lại giá sách cười cười, sau đó cũng không quay đầu lại mà lại một lần từ nhà mình trên cửa sổ tiêu sái mà phiên đi ra. Ngoài, hắn một đường đi được thực cấp, vội vàng chạy tới ước hảo cái kia ngã tư đường về sau. Phát hiện tâm tâm niệm niệm người kia vẫn là không có tới. Cơ hồ không mang theo do dự, hắn trực tiếp hướng sơ dụ trụ kia phiên xã khu phương hướng chạy tới, chờ chạy tới phát tiểu ra về. Sau, hắn thấy cửa đại môn hờ khép, thử tính mà đi vào, trong phòng ngủ, sơ dụ ngồi ở từ nhỏ ngủ đến đại kia trương mép giường. Trầm mặc mà cúi đầu nhìn trước mặt đã ngủ trung niên nữ nhân. Nữ nhân trong tay nắm hắn khi còn nhỏ ảnh chụp, trên mặt còn có nước mắt, Lạc Gia Dữ đi vào tới thời điểm thấy chính là như vậy một bức hình ảnh. Ánh trăng chiếu vào rừng ở hắn phát tiểu trên vai, hắn thấy sơ dụ hốc mắt là hồng, liền như vậy hồng mắt, một bên đối với chính mình khóc mệt mỏi ngủ mụ mụ phát ngốc. Một bên từ bên cạnh trước bàn thờ Phật cống phẩm cầm khối cắt xong rồi quả táo nhai. Nhai đến một nửa chú ý tới đến từ cửa tầm mắt, sơ dụ ngẩng đầu, vừa mở miệng giọng nói nghe tới còn có điểm khan khan. Hắn nghẹn ngào chỉ bên cạnh phóng cống phẩm mâm đựng trái cây. Ngươi muốn tới một khối sao? Lạc Gia Dữ đi đến hắn phía sau đáp thượng bờ vai của hắn. Sơ dụ theo bản năng mà bắt lấy hắn tay, hai người một đứng một ngồi liền như vậy lặng im mà một lát. Sao, sơ dụ nhỏ giọng nói câu, may mắn ngươi còn ở, bằng không hắn thật sự liền cái gì đều đụng vào không đến, ngươi nói ngươi. Đem quả táo toàn ăn xong sau, mụ mụ ngươi sẽ cảm thấy là ngươi làm sao? Sẽ đi, rốt cuộc nàng biết ta thực có thể ăn, sơ dụ cuối cùng lau đem đôi mắt. Sau đó ngẩng đầu đem trong tay quả táo đưa tới phía sau người bên miệng. Đi thôi. Lạc Gia Dữ liền hắn động tác ngậm đi quả táo. Giữ chặt hắn tay, mang theo hắn hướng ngoài cửa đi. Ta có một cái tân điểm tử. Ly sáng mai còn có mấy cái giờ. Chúng ta đi bờ sông, đi làm gì? Đua xe, nửa giờ sau. Hai người trở về Lạc Gia Dữ ra ngầm bãi đỗ xe. Sơ dụ nhìn hắn quen cửa quen nẻo mà lấy chìa khóa. Mở khóa. Kéo cửa xe ngồi vào đi sau phát động, rõ ràng là nhà mình bãi đỗ xe chính mình xe, nhưng cố tình này một loạt động tác đều làm ra trộm xe cảm giác, nhanh lên lên xe. Không thể đem bọn họ đánh thức, bị phát hiện liền xong đời, cái này càng giống, sơ dụ ngồi trên tới khấu hảo đai an toàn sau hỏi câu. Ngươi không phải khoa tam không quá sao? Lừa gạt ngươi. Lần đầu tiên không quá lần thứ hai thì lại qua. Lạc Gia Dữ khi cách vài tháng lại lần nữa sờ đến. Chính mình ái xe, tâm tình hào đến đôi mắt đều cong lên tới. Lạc Gia Dữ đua xe kinh nghiệm cơ bản đều là ở xuất ngoại. Về sau đoạn thời gian đó tích góp, hắn mới vừa đi nước Mỹ lúc ấy bởi vì chưa từ cùng người nhà cùng phát tiểu biệt ly cảm xúc chung. Thoát ra tới. Tâm tình một hạ xuống liền thích đi địa phương quốc lộ ven biển thượng đua xe. Xe cùng phong cùng người cùng nhau đi phía trước phi thời điểm liên quan phiền não cũng sẽ vớt đến. Sau đầu, đối trị liệu không vui phi thường hữu hiệu, hắn kỳ thật có điểm hối hận ở hôm nay buổi tối đưa ra. Về nhà, cái này khái niệm, vốn dĩ cho người ta ăn sinh nhật chỉ là muốn nhìn đến đối phương tươi cười. Nhưng từ sơ dụ rời đi chính mình ra về sau liền không có cười quá, ở một đường chậm gì gì xử hướng. Mục đích địa trên đường, sơ dụ một bên ăn Lạc Gia Dữ cho hắn quả quýt. Một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi, người kỹ thuật lái xe thế nào? Hoàn mỹ, chắc tuyệt, người lại tìm không ra cái thứ hai so với ta càng tốt, nghe tới làm người không phải thực yên. Tâm. Lạc Gia Dữ quải cái cong, thấy Tân Giang cao tốc nhập khẩu gần ngay trước mắt, ta đếm tới tam, ba, ngoặc kép chấm than. Giây tiếp theo, Sơ Dụ bị đau đầu ập vào trước mặt gió lạnh hồ vẻ mặt. Chờ tưởng lần nữa mở mắt ra khi lại bị cường lực liệt phong ép tới không mở ra được mắt. Hai sườn phong cảnh bay nhanh biến hóa. Tính cả vừa rồi hỏng tâm tình giống nhau giây lát lướt qua, cảm giác thế nào? Toàn thế giới phong tại đây một khắc đều tụ tập tới rồi bọn họ bên tai. Lạc Gia giữ thanh âm ở hô hô trong tiếng gió phảng phất cách một tầng ma giấy giáp. Nhưng lại rõ ràng vang dội mà truyền tới hắn trong tai, Sơ Dụ dần dần thích ứng loại này cùng phong. So tốc độ kích thích cảm giác, híp mắt đồng dạng lớn tiếng mà trả lời bên người người. Con hành, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, rạng sáng 2 giờ rưỡi quốc lộ thượng không có mặt khác chiếc xe. Vì thế đêm nay ánh trăng cùng ngôi sao chỉ chiếu rọi bọn họ hai người, chính là quả quýt. Cái gì? Quả quýt? Quả quýt làm sao vậy? Quả quýt muốn rớt, rớt liền rớt đi. Lạc Gia giữ một bàn tay rời đi tay lái, giơ lên huy hai hạ như là ở chảo phong, ta lại muốn gia tốc, Sơ Dụ cũng vươn tới một bàn tay. Quả quýt là ăn không hết, hắn nghiêng đầu nhìn nơi xa bay nhanh lược quá giang mặt. Nhìn nhìn dần dần bật cười, Lạc Gia giữ chú ý tới hắn tiếng cười, cũng kiều khóe miệng quay đầu nhìn về phía hắn, kêu điểm cái gì đi. Kêu điểm cái gì? Lạc Gia giữ môi giật giật, bị gió mạch bành trướng lên xúc động làm hắn tưởng nói ta thích ngươi. Ta yêu ngươi. Sau đó hắn nghe thấy bên người người kia như nguyện đối với phía trước hô to lên. Chúng ta là thế giới đệ nhất. Hảo đi, cái này cũng rất tuyệt. Lạc Gia giữ kiều khóe miệng quay lại đầu, đi theo cùng một tiếng. Chúng ta là thế giới chi vương. Đệ nhất, vương. Đây là Sơ Dụ 20 tuổi sinh nhật, hắn ở 20 tuổi cùng ngày thật sâu mà nhận thấy được. Chính mình cả đời cũng sẽ không quên rớt cùng bên người người vượt qua cái này buổi. Tối, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.